dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, vì sư trước mang người giết người. Rời đi Thiên Đãng Sơn về sau, Trần Phàm trực tiếp hướng Bắc Sơn Kiếm Tông trở về. Lần này xuất hành, thu hoạch quá lớn, những tư nguyên này đầy đủ Yên Nhi cùng Hân Nhi tu luyện một thời gian thật dài. Trần Phàm tâm lý đắc ý, nhất là còn có cái kia 7 viên linh lung quả. Trần trưởng lão, trước sơn môn, thủ sơn đệ tử cung kính đến hướng hắn thi lễ. Nhưng không biết tại sao, Trần Phàm cảm giác bọn họ nhìn mình ánh mắt không thích hợp. Có lẽ là Yên Nhi thanh danh lan truyền lớn, liên đới ta cũng giấu không được. Lòng hắn nghĩ, nhưng nội tâm lại ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Trở lại Thanh Vân Phong, Trần Phàm bốn phía tìm kiếm nhị đồ đệ Tôn Gia Hân bóng người. Nhưng tìm khắp cả ngọn núi, cũng không phát hiện tung ảnh của nàng. Liên tưởng đến trở về đoạn đường này, tông môn đệ tử nhìn mình ánh mắt không thích hợp. Hắn ám đạo không ổn. Hắn lập tức móc ra truyền tin giấy ngọc, muốn hỏi một chút Ngu Chỉ Lan đây là có chuyện gì. Nhưng Ngu Chỉ Lan lại không đáp lại, không biết đang làm gì. Không có cách, hắn đành phải tùy cơ dưới chân núi cản cá nhân hỏi. Ngươi có biết ta Thanh Vân Phong xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao đệ tử của ta không ở trên núi? Bị ngăn lại người kia không dám không trả lời. Rụt rè đến trả lời. Khởi bẩm Trần trưởng lão. Ngươi cái kia đệ tử. Chấm ngoặc kép. Nàng thế nào? Trần Phàm mặt mày trầm xuống. Bị giam đến trấn ma tháp bên trong. Nàng giết Lâm Kim Khải trưởng lão dưới trướng nhị đệ tử. Chấm ngoặc kép. Đại trưởng lão đem nàng trấn áp tại phong ma trong tháp. Nói là đợi ngài sau khi trở về lại đi xử trí. Trần Phàm trong mắt sát cơ lộ ra. Gần từng chữ nhớ kỹ Lâm Kim Khải ba chữ. Hắn không có trực tiếp hướng Lâm Kim Khải ở lại Mộc Đình Phong bay đi. Mà là muốn đi trấn ma tháp. Tính sổ sách đợi chút nữa tính toán cũng không muộn. Nhưng đồ đệ cũng không thể lại nhiều thụ nửa khắc ủy khuất. Trấn ma tháp bên ngoài. Phụ trách trông coi nơi đây chính là một vị kiếm các trưởng lão. Tên là Vân Vân, là cái tồn tại cảm giác rất thấp mỹ phụ. Trần trưởng lão, Vân Vân gặp Trần Phàm khí thế hung hăng tới, liền vội vàng đứng lên ngăn cản hắn. Trấn ma tháp trọng địa, cấm đoán đi vào, người đệ tử sự tình, nên do kiếm các nguyên lão hội thẩm phán, trưởng môn định đoạt, đệ tử ta có lỗi, ta tự sẽ trừng phạt. Không tới phiên ngoại nhân. Trần Phàm trầm giọng nói. Vân trưởng lão tránh ra. Nếu không chớ trách Trần mỗ người vô lễ. Vân Vân đôi mi thanh tú nhăn lại. U nhiên rút ra bội kiếm. Nghe nói Trần trưởng lão những năm này một mực tại giấu dốt. Vân Vân ngược lại là rất ngạc nhiên. Trần trưởng lão đến tột cùng ra sao thực lực. Để thiếp thân xem một chút đi. Trần Phàm mặt mày quét ngang. Một trưởng vung ra. Trưởng lực hùng hậu để Vân Vân trưởng lão sắc mặt cuồng biến. Vội vàng thi triển kiếm chiêu muốn ngăn cản. Nhưng nàng mới kết đan 5 tầng mà thôi. Như thế nào có thể đỡ nổi Trần Phàm cái này nén giận một trưởng. Phù một tiếng, nàng máu tươi cuồng phún. Cả người bay rớt ra ngoài. Ngươi thấy được, Trần Phàm lạnh lùng nhìn nàng một cái. Liền một mình xâm nhập trấn ma tháp bên trong. Ngã trên mặt đất Vân Vân không có ngăn cản. Nàng biết mình hoàn toàn không phải Trần Phàm đối thủ. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Trần Phàm tại trấn ma tháp trong tìm. Cuối cùng tại một gian trong nhà giam tìm được Tôn Gia Hân. Tôn Gia Hân nghe được Trần Phàm tiếng bước chân. Nét mặt biểu lộ nụ cười. Sư phụ, Hân Nhi, ngươi còn tốt đó chứ? Trần Phàm nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Hỏi, ân, không có việc gì. Bọn họ không có khi dễ ta. Nàng gật gật đầu. Từ khi bị giam tiến đến lên, nàng vẫn tại cái này đợi. Chỉ là mất đi tự do, vẫn chưa bị còn lại trừng phạt. Đến cùng chuyện gì xảy ra, người chi tiết cùng sư phụ nói. Tôn Gia Hân không dám giấu giếm, đem sự tình toàn bộ quá trình đều nói cho Trần Phàm nghe. Giết đến tốt, người kia chết chưa hết tội. Lâm Kim Khải a Lâm Kim Khải, quản giáo đệ tử không nghiêm, lại ý đồ giết đệ tử ta cho hả giận. Tốt, rất tốt. Hắn nắm Tôn Gia Hân tay, bước nhanh rời đi Trấn Ma Tháp. Sư phụ, chúng ta về núi sao? Tôn Gia Hân hỏi. Lúc này Trần Phàm sát khí trên người để cho nàng đều hơi sợ. Đợi lát nữa lại về núi. Vi sư trước mang ngươi đi giết người. Trần Phàm thản nhiên nói. Rời đi Trấn Ma Tháp, hắn liền gặp kiếm các tất cả trưởng lão Ngự Kiếm Lăng Không. Một đám phổ thông trưởng lão cũng vây tụ chung quanh. Sắc mặt âm trầm, Trần Phàm mạnh mẽ xông tới Trấn Ma Tháp. Cái này không thể nghi ngờ làm trái môn quy. Lâm Kim Khải, cái này lão cẩu không có ở đây không? Ha ha, lá gan nhỏ như vậy. Hắn coi là co đầu rút cổ lên liền không sao. Lão tử hôm nay muốn liền hắn vỏ rùa cũng cùng một chỗ dẫm nát. Trần trưởng lão an tâm chớ vội. Việc này, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão Nam Cung Dã vừa muốn nói gì? Trần Phàm lại cả giận nói. Đại trưởng lão, sự tình chưa từng điều tra rõ ràng liền đem đệ tử ta nhốt vào Trấn Ma Tháp chịu khổ. Ta không có, tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi trước hết vụng trộm vui đi. Chớ nếu không thức thời. Tại chỗ một đám trưởng lão đều không nghĩ tới Trần Phàm thế mà như thế cuồng. Liền đại trưởng lão cũng dám ngậm. Việc này đều là Lâm Kim Khải cái kia đệ tử tự tìm đường chết. Muốn đối đồ đệ của ta bất lợi. Đồ đệ của ta đem phản sát. Không những không qua, ngược lại có công. Vì tông môn ngoại trừ hại. Hôm nay người nào nhưng ngăn trở ta. Vậy liền một con đường chết. Nam Cung Dã bình tĩnh khuôn mặt. Đã rất nhiều năm không người nào dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Hắn chính muốn ra tay. Trước đem mất lý trí Trần Phàm trấn áp. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến Ngu Chỉ Lan thanh âm. Lại tùy hắn đi đi. Đã là trưởng môn lên tiếng. Vậy hắn đành phải tránh ra một con đường. Tất cả trưởng lão gặp đại trưởng lão đều không ngăn. Cũng liền bận bịu tránh ra một con đường. Trần Phàm lôi kéo Tôn Gia Hân. Trực tiếp bay hướng Mộc Đình Phong. Sư phụ, Trần Phàm người kia trở về. Ngài muốn không đi trước tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Lâm Kim Khải đại đồ đệ Liễu Thuyên thận trọng hỏi. Ta tại sao muốn tránh? Là người kia đồ đệ phạm sai lầm giết ngươi sư đệ. Chờ xem, tin tưởng đại trưởng lão bọn họ sẽ xử lý thích đáng. Cứ việc để người kia náo đi. Huyên náo càng hung càng tốt. Tốt nhất đem chính hắn cũng trộn vào. Lâm Kim Khải cười lạnh. Hắn chỗ lấy không hiện thân. Chính là nguyên nhân này. Hắn muốn cho Trần Phàm cùng đại trưởng lão bọn họ lên xung đột. Dạng này liền có thể gạt bỏ hắn cái này họa lớn trong lòng. Liễu Thuyên nghĩ tới đây. Cũng nhất thời minh bạch sư phụ mình dụng ý. Bội phục liền vuốt mông ngựa. Nhưng vào lúc này, một cái nổi giận thanh âm nổ vang tại bọn họ sư đồ bên tai. Lâm lão chó, đi ra nhận lấy cái chết. Lâm Kim Khải sắc mặt rất khó coi. Bị Trần Phàm lớn tiếng như vậy gọi Trần lão chó. Có hại hắn uy nghiêm. Vì sao đại trưởng lão bọn họ không có ngăn lại hắn? Hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Thôi được, hôm nay ta liền sẽ ngươi. Nhìn xem ngươi đến tột cùng bao nhiêu cân lượng. Lâm Kim Khải bay ra gian phòng. Thẳng đến Trần Phàm mà đi. Trần Phàm tiểu nhi, ngươi không cần thiết ngông cuồng. Nhiều lần nhục ta, ta hôm nay liền muốn ngươi quỳ gối ta Mộc Đình Phong trước sám hối. Không chung, Trần Phàm lạnh hừ một tiếng. Một chỉ hướng hắn nghiền đi. Mặc dù chỉ là hắn một ngón tay mà thôi. Nhưng ở Lâm Kim Khải trong mắt lại như một cái thông thiên cự trụ. Không có khả năng, hắn như thế nào cho ta cường đại như thế uy áp. Ta Lâm Kim Khải há có thể bị hắn một ngón tay nghiền sát. Tiêu Dao Tam Kiếm, Lâm Kim Khải sử xuất áp đáy hòm pháp thuật, hướng Trần Phàm đánh tới. Nhưng Trần Phàm cái kia một chỉ lại thế như trẻ tre. Tùy tiện đến phá kiếm pháp của hắn. Một tiếng hét thảm truyền khắp toàn bộ Mộc Đình Phong, vang vọng kiếm tông các nơi. Trần Phàm trợn mắt, một chỉ đem nghiền sát. Nơi xa quan chiến đại trưởng lão bọn người gặp này. Đều hoảng sợ, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.